Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1269, Long Hổ huynh đệ. Tam đệ, đại ca xảy ra chuyện. Giữa trưa ngày thứ hai, vừa tiếp vào tin tức Vương Xương, hấp tấp đi vào Thái Hòa Tửu Lâu, nói với hắn lên Vương Cố sự tình. Hôm qua đại ca tiếp vào nhiệm vụ, tiến đến chặn giết hồn điện tu sĩ tiểu đội, kết quả đến nay chưa về, ngay lập tức truyền âm ốc biển đều không thể liên hệ đến hắn. Chỉ sợ, nhị tỷ, đại ca người hiền tự có thiên tướng, nhất định không có việc gì. Vương Húc đương nhiên biết Vương Cố là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Bởi vì hôm qua ban đêm phí dài lão bọn hắn lúc rời đi, Vương Húc liền hạ lệnh đem Vương Cố thả ra. Dựa theo kịch lúc đầu diễn, Vương Cố là tải chặn giết hồn điện tu sĩ tiểu đội về sau, tào ngộ hồn điện truy sát, trải qua thiên tân vạn khổ mới trốn thoát. Chẳng những hắn không có việc gì, hắn dẫn đầu tu sĩ tiểu đội cũng không có việc gì. Về phần phí dài lão bọn hắn ba cái, hắn sẽ quên mất không còn một mảnh. Đối cửu giai tu sĩ đến nói, sửa đổi đê giai tu sĩ ký ức lại cực kỳ đơn giản. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Ngố hôm nay buổi chiều liền sẽ trở về. Sẽ còn bởi vì thành công chặn giết hồn điện tu sĩ. Cũng tại hồn điện truy kích hạ, hoàn hảo không chút tổn hại dẫn đầu tiểu đội an toàn trở về. Mà đạt được vương gia thượng tầng khẳng định, vương gia là gia tộc chế, tinh anh chế, Vương Ngố hợp vương, mà lại là chi mạch trực hệ huyết mạch, bản gia đối với hắn sẽ không keo kiệt ban thưởng, nếu như là dạng này liền tốt, thế nhưng là ta lo lắng, nhị tỷ, không có gì có thể lo lắng, phàm gặp đại sự muốn tĩnh tâm, tâm đều không tĩnh, rất dễ dàng làm ra sai lầm phán đoán. Đại ca năng lực ngươi là rõ ràng, chính là không tin tưởng lời của ta, ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đại ca a. Theo Vương Húc an ủi, Vương Xương cuối cùng bình tĩnh một chút, nghĩ lại cũng thế, Vương Cố tu vi cao thâm, lục giai bên trong khó tìm địch thủ, hắn đảm nhiệm vụ địa phương cũng không phải cái gì đầm rồng hang hồ, chính là nhiệm vụ bên trong xảy ra sai sót. Gặp đến thanh đồng cấp hồn điện điện chủ truy sát, cũng không phải không có một chút hy vọng sống. Nhị tỷ, đại ca mất tích tin tức, ngươi còn không có nói với trong nhà a? Không có, ta tiếp vào tin tức liền tới tìm ngươi, vì không nhượng phụ thân lo lắng. Không có đại ca tin tức xác thật trước đó, ta là không thông suốt biết trong nhà mặt. Như vậy cũng tốt, chúng ta đầu tiên chờ chút đã. Đại ca không nhất định là xảy ra chuyện, cũng có thể là nửa đường gặp đến phiền phức, bị chuyện gì cho chậm trễ. Hy vọng như thế, bản gia hai vị trưởng lão đã dẫn đội tiến đến tra xét, trước khi trời tối hẳn là liền có tin tức truyền về. Vương Húc cùng Vương Xương an tâm chờ đợi, một cái vững như Thái Sơn, một cái tâm phiền ý loạn. Nhìn thấy Vương Húc trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, Vương Xương cũng là từ đáy lòng bội phục. Nàng nhưng không biết Vương Húc sớm đã nhìn rõ hết thảy, thậm chí hắn chính là bày ra đây hết thảy phía sau màn hắc thủ. Chỉ coi Vương Húc có đại tướng phong phạm, trời sinh trấn định tự nhiên. Lúc này còn đang suy nghĩ lấy, nếu là tam đệ không có biến thành phế vật, sợ rằng sẽ trở thành vương gia thế hệ tuổi trẻ bên trong lãnh tụ đồng dạng nhân vật a. Bản gia bên trong thiên phú cao hơn ta không phải là không có, nhưng là để ta cảm thấy kinh diễm người lại không nhiều, càng đừng nói giống như Minh Nguyệt để chúng tinh ảm đạm phai mờ nhân vật. Đáng tiếc tam đệ tu vi, Vương Xương trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều, trong ánh mắt có tiếc hận, có thương hại, có quan hệ mang, cũng có một tia nhẹ nhõm. Năm đó Vương Húc, tại không có phế bỏ trước đó, thực sự là quá quang mang vạn trượng. Đừng nói người đồng lứa, chính là so với hắn to con trăm ngàn tuổi bản gia tinh anh, cũng phải bị hắn áp chế khó mà thở dốc. Trong đó liền bao quát nàng vị này nhị tỷ, Vương Xương so Vương Húc lớn mấy trăm tuổi, tu vi nhưng khác biệt không có mấy. Chỉ cần cho Vương Húc thời gian, lấy hắn 22 tuổi thành tựu ngũ giai thiên phú, chỉ sợ 50 tuổi bên trong liền có thể đạt tới lục giai. Cái này thiên phú là phi thường đáng sợ. Muốn biết chính là năm đó Vương gia thủy tổ không tranh đấu đế, đạt tới lục giai lúc cũng có trăm tuổi chi linh. Vương Xương thiên phú chỉ là phổ thông bản gia tinh anh cấp độ, nàng đạt tới lục giai lúc chừng 500 tuổi, thiên phú chi chênh lệch chừng gấp 10. Nhị tỷ đang nhìn cái gì? Vương Húc bị nhìn toàn thân không được tự nhiên, nhịn không được mở miệng hỏi. Người thật giống như so trước kia trầm hơn ổn. Vương Dương nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, thật đúng là không phải là không có thu hoạch. Vương Húc nghe tiếng sững sờ, cười nói, người cuối cùng sẽ biến. Ta làm 3 năm phế vật, người khác nhục ta, lấn ta, quán ta đều cười bỏ qua. Làm sao lại không có biến hóa? Vương Húc đương nhiên sẽ không nói hắn là đoạt xá tới, mượn những năm này tao ngộ, cho mình biến hóa tìm cái cớ. Nghe được trả lời như vậy, Vương Xương ánh mắt hạ vẻ thương hại càng đậm, cuối cùng không có tiếp tục nghĩ sâu xuống dưới, mà là nói sang chuyện khác. Kỳ thật, bản gia bên này cũng không phải tốt như vậy lẫn vào. Chúng ta là chi nhánh, trời sinh liền yếu bản gia tu sĩ một đầu. Ta còn tốt, đại ca sớm ta ngàn năm đi vào bản gia, chờ ta đi vào bên này tu luyện thời điểm, đại ca đã xông ra một phen thiên địa. Đại ca năm đó mới khổ, rất nhiều người đều xem thường hắn, đối với hắn khắp nơi chèn ép. Đại ca chưa bao giờ phàn nàn qua cái gì, tất cả khó khăn đều dựa vào mình xông trôi qua, cùng trong nhà đều không nhắc tới qua một câu. Cho đến ngày nay, đại ca cũng thành vương gia thế hệ tuổi trẻ bên trong cờ xí nhân vật. Mặc dù so không lên bản gia mấy vị thiên kiêu, nhưng cũng là thiên kiêu hạ số 1 số 2 anh kiệt. Bên người quay chung quanh không ít chi thứ đệ tử. Nếu là dựa theo như thế phát triển tiếp, vạn năm về sau, đại ca tiếp phụ thân ban là tuyệt đối không có vấn đề. Không muốn trở về, không chừng cũng có thể làm cái trưởng lão đương đương. Ta còn nghe nói, có mấy vị xem trọng đại ca trưởng lão hiếu tâm nạp tế. Bất quá đại ca là khối đầu gỗ, thế mà nghĩ tấn thăng thất giai sau suy nghĩ thêm nhi nữ tình trường. Đem phụ thân khí cũng không nhẹ, vương gia là có thể so với đại tông môn thế gia. Trong tộc trưởng lão chi vị chỉ có thất giai tu sĩ mới có thể đảm nhiệm. Lại hướng lên hạch tâm trưởng lão, càng là không phải bát giai tu sĩ không thể suy tính. Vương Xương nói lên những này, một là nói sang chuyện khác, hai cũng là nghĩ cho mình lòng tin. Từng câu nói tiếp, Vương Cố thân ảnh càng ngày càng tròn đầy, càng ngày càng cao lớn. Trong lúc nhất thời, nghe được Vương Húc đều kém chút tin, Vương Cố chỉ bằng mình liền có thể trốn tới. Cứ như vậy, từ giữa trưa mãi cho đến trời tối, Vương Xương nói đều là Vương Cố, còn nói rất nhiều hai người tại bản gia bên này việc vặt. Bản gia cũng không phải thanh tịnh chi địa, tại Vương Xương trong miệng, bản gia cùng chi nhánh chi tranh, nhất là tuổi trẻ đệ tử ở giữa tranh chấp, đã đến gây cấn tình trạng. Bản gia dòng chính rất xem thường chi nhánh một mạch đệ tử, cho rằng bọn họ có thể có hôm nay đều là dính bản gia ánh sáng. Mặc dù bản gia cùng chi nhánh đi lên số mấy đời người đều là một cái tổ tiên, nhưng là dù ai cũng không cách nào phủ nhận, vương gia là tại Vương Vô Tranh trong tay mới quật khởi. Đương nhiên, bởi vì có hay không tranh đấu đế tại, loại này tranh chấp sẽ không bị bày ở ngoài sáng, người vi phạm lại nhận nghiêm khắc xử phạt. Vụng trộm, song phương tranh đấu nhưng xưa nay không có đình chỉ qua, mà lại theo nhiều đời truyền thừa. Bản gia cùng chi nhánh ở giữa tình cảm càng ngày càng xa. Loại này lấy gia tộc vì mối quan hệ tập đoàn lợi ích. Sớm muộn cũng sẽ có loại này cùng loại với phân gia cục diện. Chỉ là trước mắt đến xem, ngoài mặt vẫn là hết thảy tốt đẹp, vui vẻ phồn vinh, tranh đấu, vĩnh viễn là khó mà tránh khỏi a. Vương Húc hơi xúc động nói, đúng vậy a, bất quá bây giờ tốt hơn nhiều. Bản gia bên trong trừ Vương Thành Rồng cùng Vương Thành Hổ hai huynh đệ, còn có chi mạch Vương Trạch Giai bên ngoài, trẻ tuổi một đời bên trong cũng không có mấy người có thể ép đại ca một đầu. Nhắc lên Vương Cố, thời điểm, Vương Sương trong giọng nói mang theo kiêu ngạo, chính Vương Cố cũng là không chịu thua kém. Năm nay bất quá 3.000 tuổi, liền có lục giai viên mãn tu vi, khoảng cách thất giai cũng không xa. Tại Vương gia tử đệ bên trong, chính là vào không được trước 5, trước 10 bên trong dù sao vẫn là có vị trí. Nếu tiến thêm một bước, trở thành thất giai tu sĩ, lập tức liền có thể đi vào trước 5. Tương lai kém cỏi nhất cũng là tiếp nhận Vương Chiến trở thành tiếp theo nhậm gia chủ. Làm xong, lưu tại bản gia đảm nhiệm hạch tâm trưởng lão cũng không phải là không có khả năng. Nhị muội, tam đệ, thời gian đến trạng vạng tối. Vương Húc hai người ngay tại nói chuyện phiếm, bên tai liền vang lên quen thuộc thanh âm đàm thoại, nghe trong lời nói kích động, mừng rỡ, Vương Húc hai người vội vàng ngẩng đầu nhìn tới, vừa mắt, một thân thương thế Vương Cố, chính mang theo 7 tên đồng bạn đi tới. Đại ca, nhìn thấy Vương Cố xuất hiện, Vương Sương vui mừng quá đỗi, chạy chậm đến nghênh đón tiếp lấy. Đại ca, ngươi rốt cục trở về, ta còn tưởng rằng các ngươi, phía sau Vương Sương nói không được nữa. Trong giọng nói mang theo nghẹn ngào, Vương Cố cười ha ha, cười nói, nhị muội đừng khóc, chúng ta tu sĩ, tự nhiên chém giết tại giữa thiên địa, cầu một tiền đồ tươi sáng, một chút nguy hiểm đáng là gì? Đại ca không hổ là đại ca, lời nói này là hào khí ngất trời. Khiến người hướng tới a. Vương Húc cũng nghênh đón tiếp lấy, giả vờ như cái gì cũng không biết dáng vẻ, dò hỏi, đại ca, chuyến này có phải là gặp được phiền toái? Là có hơi phiền toái. Vương Ngố nghe tiếng dừng lại, gật đầu nói, lời nói này liền lớn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.